Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223, tiếp thu ý kiến hữu ích. Cảm ơn lão thiết môn ủng hộ a. Bây giờ ta đi nói cho ta biết người bạn kia a. Đáp đúng lão thiết môn có thể ở ta lần sau mở phát sóng trực tiếp thời điểm liên mạch cùng hát một bài như thế nào? Hành động này lấy được một đám fan ủng hộ mạnh mẽ. Trương Bân nổi tiếng rất cao. Có thể cùng hắn cùng hát một bài hát nói ra đều là một món có thể khoe khoang sự tình. Một điểm này bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Treo phát sóng trực tiếp sau khi xoa xoa trên trán mồ hôi. Nhưng khắp khuôn mặt là vui duyệt. Những người ái mộ nói lên mấy giờ nghi vấn vừa vặn có Trương Bân sơ sót. Nhưng học sinh kia theo dõi bên trên cũng không có chụp tới ngay mặt. Mà hắn cũng không phải là cảnh sát. Muốn lục soát chỉ có thể trong tối tiến hành. Cứ như vậy độ khó lớn hơn. Trương Bân trước là tìm được trường học cao tầng. Đối với có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn bàn làm việc thượng nhân. Hiệu trưởng biểu hiện rất lạnh nhạt. Một điểm này thật ra khiến Trương Bân coi trọng một chút. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc mới là làm đại sự người yếu tố đầu tiên. Người chính là gần đây đem Thiên Châu Nam khu làm sóng gió không ngừng Trương Văn Vũ. Mang theo kim sợi bên mi mắt hiệu trưởng ngồi ở trên ghế nói. Hiệu trưởng như vậy nói coi như có chút không đúng. Lão sư ta ở nơi này ngươi mất tích. Ta đây làm học sinh thật sự là nóng nảy a. Không biết hiệu trưởng thế nào cho ta trường học một câu trả lời. Hiệu trưởng mi mắt híp một cái, khẽ cười nói. Lão sư ngươi, ngươi không nói ta còn quên mất. Ngươi vì cứu Mặc Đồng gia nhập Thiên Châu Mỹ Thuật Học Viện. Vừa nói như vậy thật đúng là coi như là vương thiên học sinh. Ngươi đã biết, vậy thì mời hiệu trưởng cho ta một câu trả lời đi. Hiệu trưởng thật sâu nhìn Trương Bân một cái nói, vương thiên sự tình ta thâm biểu áy náy, nhưng ta cũng rất nghi ngờ thế nào có người có thể hư không tiêu thất. Nói tới chỗ này hiệu trưởng trong mắt cũng hiện ra vẻ nghi hoặc, nhân quả thực ngươi a hát ngươi trong trường học ném. Hiệu trưởng như vậy nói là đang từ chối. Hiệu trưởng giang tay ra, bất đắc dĩ nói, một người lớn sống sờ sờ biến mất. Ta thực ra áp lực rất lớn, nhưng thật sự là không có đầu mối. Không biết Trương Hoạt Náo Viên có ý tưởng gì a hát. Ở không có thấy cái này hiệu trưởng trước, Trương Bân là một cái lão đầu tử hoặc là cái con mọt sách. Nhưng cái này trẻ tuổi hiệu trưởng cho hắn cảm giác đều là lòng già. Có thể nói là ông cụ non tư thái. Câu nói mới vừa rồi kia càng là lấy lui làm tiến. Trương Bân lười cùng cái này hiệu trưởng đả ách mê. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ta hoài nghi đây là một trận âm mưu. Học sinh kia rất khả nghi. Còn có theo dõi cũng có khả năng bị đổi cho nhau. Đưa đến đổi mặt dừng lại ở nhân đi vào sau khi trống không tình cảnh. Hiệu trưởng trầm ngâm một tiếng nói, ý ngươi phải có người đặc biệt bày ra tới bắt cóc vương thiên. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này là dễ dàng nhất hạ thủ. Sau đó còn có thể vu oan giá họa cho trường học của chúng ta. Thông minh, Trương Bân khen ngợi một tiếng. Người này tâm tư quả thật kín đáo. Trương Bân tiết kiệm rất nhiều miệng lưỡi. Nếu lời như vậy, ta liền theo ngươi điều tra một chút. Dùng cái này để chứng minh ta trường học thuần khiết. Mục đạt thành sau khi chuyện kế tiếp tình thì dễ làm rất nhiều. Đây cũng là duy nhất một điểm cùng người thông minh giao thiệp với chỗ tốt. Rất nhiều chuyện không cần phải nói rõ bạch. Chỉ cần hơi chút nói tới. Thậm chí không cần phải nhắc tới đều có thể làm thỏa đáng. Không thể không nói hiệu trưởng hiệu suất quả thật rất nhiều. Ăn rồi buổi tối không bao lâu. Điều tra sự tình liền có kết quả. Điểm này để cho Trương Bân càng ngày càng hoài nghi cái này hiệu trưởng không đơn giản. Sư phạm học viện là công học viện, mà Thành Thị Phi có thể lấy hơn 20 năm kỷ ngồi thượng tá trưởng vị trí. Người sáng suốt đều biết không đơn giản, nhưng có thể làm vững vững vàng vàng liền có thể ta chứng minh bản thân năng lực. Thành hiệu trưởng thật đúng là thần tốc. Bất quá một ngoại nhân lẫn vào trường học trở thành học sinh có chút không tốt lắm đâu. Trương Bân nói rất uyển chuyển, vốn lấy Thành thị phi tâm tư kín đáo trình độ điểm này nhất định là có thể nghĩ đến minh bạch. Lúc này lạnh rên một tiếng đạo, Trương Hoạt náo viên cũng không cần nói chi người khác. Ngươi cũng không phải là. Trương Bân cười hắc hắc cũng không cảm thấy lúng túng. Lại nói, người này nếu không phải là các ngươi trường học, ta đây liền cáo từ. Cầm lên còn lại chứng cớ sau khi, Trương Bân liền muốn rời đi, nhưng lại bị Thành thị phi ngăn lại. Trương tiên sinh không biết có cái gì dự định, nói ra ta cũng có thể tham khảo một. Hai, có người ở địa bàn của ta muốn giá họa cho ta. Khẩu khí này ta Thành thị phi có thể nuốt không trôi. Trương Bân nghĩ lại thật đúng là, nhìn cái này Thành thị phi cũng không phải một quả hồng mềm. Có người ở trên đầu của hắn gây sự tình, đổi lại là hắn cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Huống chi là hiệu trưởng Thành thị phi đây, nếu lời như vậy, ta ngược lại thật ra có một mưu kế. Cái này thì nói cho hiệu trưởng nghe, ban đêm trong không khí sảm tạp lãnh phong. Đi người đi đường rối rít siết chặt áo quần. Thiên Châu Chu Tước Đại Đạo chính là tòa kia bỏ hoang sản nghiệp viên trong phạm vi. Trương Bân bước từ từ ở trên đại lộ, nhìn hắn thần sắc giống như là đang đợi này cái gì. Không sai, hắn nhưng là đang đợi một số người đến. Bây giờ là đệ trong ba ngày buổi tối thứ nhất. Dạ Hắc Phong cao dạ chính là giết người lúc. Lúc này bọn họ không hành động thức ăn có cái gì không đúng. Vì để cho bọn họ có thể yên tâm lớn mật xuất thủ, Trương Bân mới cố ý trở lại chốn cũ lựa chọn ở nơi này. Vẫn còn ở kết quả cũng không có cô phụ Trương Bân nổi khổ tâm. Chiếc xe tiếng nổ chứng minh có không ít người tới. Chu Tước Đại Đạo phá lệ vắng lặng. Lúc này có người đi tới nơi này không phải là dã chiến chính là chạy như gió lốc. Hoặc là chính là vì hắn, xe dừng lại ở Trương Bân bên người, càng tỉnh Trương Bân đoán bậy bạ. Trương Văn Vũ, đã lâu không gặp a. Xuất hiện người đối Trương Bân mà nói cũng có chút quen thuộc. Chính là Vương Vũ, mà lúc này Vương Vũ cũng không có ngày xưa kinh hoàng. Hắn hiện tại hăm hở, nhất là gặp Trương Bân sau khi, càng là tiểu nhân đắc chí biểu tình. Trương Bân ngược lại là rất bình thản, Vương Vũ thần sắc càng bại lộ hắn không tiền đồ bản sắc. Bất quá nếu hắn tới lời nói vậy đã nói rõ tới cũng không thiếu người. Dù sao Vương Vũ thân phận địa vị đứng sau Tần Thiên Minh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.